Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1890, một ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết Tổ Long pháp tướng cũng thôi đi, cơ thể lại còn có thể chịu được một quyền của tao, nhưng lát sau đều sẽ là tao. Rắc rắc. Một tiếng giòn tan vang lên, móng vuốt của lão Thạch và năm đấm của Diệp Bắc Minh đụng vào nhau, một làn huyết quang xuất hiện, xương trắng bay loạn. A, Thạch Chấn Thiên kêu thảm một tiếng, ôm tay kinh sợ lùi lại. Đồ tạp chủng, mày dùng quyền pháp gì? Diệp Bắc Minh chẳng thèm trả lời, một bước truy giết theo. Thạch Chấn Thiên nổi giận. Đồ tạp chủng, mày hống hách quá rồi đấy, chết đi cho tao. Lão ta biết dùng thân thể không phải là đối thủ của Diệp Bắc Minh, bèn lấy ra một thanh bảo đao màu xanh đen từ trong chiếc nhẫn chữ vật, hung hãn chém một đao về phía tay của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh phớt lờ, vẫn tấn công về phía bảo đao màu xanh đen. Thạch Chấn Thiên cười dữ tợn. Đồ tạp chủng, mẹ kiếp, mày điên rồi phải không? Mày tưởng cơ thể của mày làm bằng sắt hả? Dám dùng tay không chống lại bảo đao của tao? Diệp Bắc Minh cười. Ai nói tôi dùng tay không đánh lại? Một ý nghĩ, kiếm Đoạn Long đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, đập mạnh với bảo đao màu xanh thẫm, phập, sóng khí bùng nổ, bảo đao lập tức vỡ tan, rất nhiều vị khách gần đó đều bị đánh đến phun ra máu không ngừng. Ông nội, cẩn thận. Mộ Thiên Thiên trực tiếp bảo vệ Mộ Bình Phàm, lồng ngực mình đau dữ dội nóng rát. Kiếm Đoạn Long không dừng lại, tiếp tục giết về phía Thạch Chấn Thiên. Cách chương.